Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, chương 47, Nhất Thời Đắc Pháp Thiên Hạ Kinh. Bản cuốn cuối, Hà Hằng ở thử một hồi xung kích tầng 10 không có kết quả sau liền bỏ đi ý nghĩ. Này xác thực là không thể ở sơ nhập thời gian đạt đến cảnh giới. Hắn cũng không phải một cái không biết tiến thối người. Thừa dịp chúng diệu chi môn vẫn không có biến mất. Hắn vội vã tiếp tục rút lấy thẩm thấu ra thiên địa bản nguyên. Củng cố chính mình vừa mới đạt đến đạo thai tầng 9 tu vi. Mà ở phía dưới, bởi vì hắn thẳng vào tầng 9 việc, chân võ phái vô số đệ tử triệt để choáng váng. Sau đó giật mình nghị luận, một loại trưởng lão cũng là kinh hãi không gì sánh được. Hoàn mỹ đạo thai, thẳng vào tầng 9, ta đây là hoa mắt sao? Cái kia đưa Hà Hằng đi Huyền Minh Hồ trưởng lão lắp bắp nói. Không nghĩ tới lão phu sinh thời lại có thể nhìn thấy ta chân võ ra một cái yến độc bộ giống như. Nhân vật, chấm ngoặc kép, đây là một cái giảng bài trưởng lão. Hắn vuốt râu cười lớn. Cũng phải đạo thai cảnh đệ tử đang thở dài. Bọn họ đại sư huynh Hàn Sơ Tế vị trí e sợ cũng bị dao động. Vốn là y theo Hàn Sơ Tế thực lực. Chính là vững vàng hạ đại trưởng giáo ứng cử viên. Nhưng là hiện tại, Thái Hòa Động Thiên bên trong, Quy lão cười như điên nói. Lấy người này thiên tư, hắn tiền cảnh tuyệt đối không phải Hàn Sơ Tế có thể so với. Cho dù Hàn Sơ Tế so với hắn nhiều tu hành hơn 10 năm thì lại làm sao? Các ngươi những năm gần đây lung lạc nhân tâm thì thế nào? Thế giới này chung quy cường giả vi tôn. Hà Hằng người này thiên tư cách xa ở Hàn Sơ Tế bên trên. Các ngươi lại lôi kéo người tâm. Rất nhiều đệ tử còn có trưởng lão cũng đều sẽ không chống đỡ Hàn Sơ Tế. Hàn gia lão nhi, ta xem ngươi lần này làm sao theo ta đấu. Trời biết hắn chờ một cái thiên tư trác việt đệ tử đã bao lâu. Hiện tại, rốt cục hắn thời điểm xuất thủ. Hắn nhìn về phía một bên hai người. Đang muốn nói cái gì thời điểm. Trong chớp mắt lại xoay người nhìn hướng phía ngoài. Thái Hòa Động Thiên nơi sâu xa. Chân võ trưởng giáo Linh Thường Chăn sâu sắc thở dài một hơi. Bỗng nhiên đứng dậy. Lấy ra chuôi chân võ phái chí bảo. Thuần dương tiên khí chân võ đế kiếm. Hắn nhìn Thái Hòa Động Thiên dưới tiên thất sơn. Chân võ đế kiếm nhẹ nhàng vung lên. Một đạo kiếm vô hình quang bao phủ toàn bộ tiên thất sơn. Trong phút chốc. Tiên thất sơn ngoại trừ Hà Hằng bên ngoài. Tất cả tu giả ký ức đều bị chém tới một tia. Từ pháp tướng cảnh trưởng lão. Xuống tới đệ tử bình thường. Bọn họ trong trí nhớ Hà Hằng thẳng vào tầng 9 ký ức đều đã biến thành tầng 7. Ngưng tụ cũng không phải hoàn mỹ đạo thai mà là đại viên mãn đạo thai. Sau khi làm xong những việc này. Linh Thường Chăn thở dài một tiếng. Một lần nữa nhập định. Thái Hòa Động Thiên bên trong. Quy lão tam người choáng váng chốc lát, thiên bồng thăm thẳm thở dài. Không nghĩ tới trưởng giáo chân nhân lại có thể tự mình ra tay sửa chữa tất cả mọi người ký ức. Xem ra đây là không muốn để cho người khác biết Hà Hằng chính là hoàn mỹ đạo thai sự tình a. Hắn đây là ý gì? Quy lão đang run lên chốc lát, lại khôi phục dĩ vãng trầm ổn. Lạnh lùng nói, hắn như thế làm không ngoài hai loại ý tứ. Một là bảo vệ Hà Hằng. Rốt cuộc người ngoài tuyệt không muốn ta chân võ phái ra một cái yến độc bộ giống như nhân vật. Nếu để cho người khác biết hắn thẳng vào tầng 9 tin tức. E sợ các loại ám hại rõ giết đều sẽ theo nhau mà tới. Ta chân võ tuy mạnh. Nhưng cũng không thể tại mọi thời khắc bảo vệ hắn. Sở dĩ Thường Chăn như thế làm cũng là vì Hà Hằng hắn suy nghĩ. Mà thứ hai. Hắn cũng là ghi nhớ một phần cựu tình. Giúp Hàn ra một cái. Vốn là Hà Hằng chính là hoàn mỹ đạo thai sự tình truyền đi. Chân võ phái rất nhiều chống đỡ Hàn Sơ Tế đệ tử cùng trưởng lão tất nhiên muốn dao động. Những môn phái khác cũng sẽ càng coi trọng Hà Hằng cái này chứng đạo thuần dương hy vọng rất lớn. Thiên tài. Nhưng hiện tại, hắn cùng Hàn Sơ Tế lại là đứng ở đồng nhất hàng bắt đầu lên. Thậm chí Hàn Sơ Tế dựa vào so với hắn lớn tuổi mười mấy năm ưu thế. Đã xa xa đem hắn lạc ở phía sau. Thiên bồng lo lắng nói. Trưởng giáo làm như thế. Lẽ nào là chuẩn bị chống đỡ Hàn gia sao? Quy lão nhẹ nhàng nở nụ cười, lắc đầu nói, Thường Chân không phải làm việc thiên tư gian lận người. Cho tới nay ta phái hai hệ nội đấu hắn đều là duy trì trung lập. Hiện tại cũng sẽ không thay đổi. Hắn sở dĩ trợ Hàn gia một cái, bất quá là trả lại hắn tiên sư. Ta phái đời trước trưởng giáo Hàn Pháp nhược một chút ân tình thôi. Lần này qua đi, hắn tuyệt đối sẽ không nhúng tay hai phái chúng ta tranh đấu. Rốt cuộc Hàn gia lòng muông dạ thú hắn cũng là rõ ràng. Nếu không là bận tâm tiên sư ân tình, hắn sợ là sớm đã ra tay đối phó Hàn gia. Thiên Bồng gật gật đầu. Trưởng giáo chịu duy trì trung lập vậy thì tốt. Chỉ là chúng ta bây giờ nên làm gì? Quy lão lộ ra một tia tất cả nằm trong lòng bàn tay vẻ mặt. Cười nói. Các ngươi yên tâm. Long là long. Xà là xà. Hàn Sơ Tễ mặc dù không tệ, nhưng cũng bất quá đại viên mãn đạo thai mà thôi. Không thể thắng được hoàn mỹ đạo thai. Thế giới này xưa nay đều là cường giả vi tôn. Chỉ cần chúng ta nâng đỡ Hà Hằng chứng đạo thuần dương. Hàn Sơ Tễ thậm chí toàn bộ Hàn gia lại đáng là gì? Thiên Bồng do dự nói. Quy lão, lời tuy là nói như vậy, nhưng thuần dương lại há lại là như vậy dễ dàng chứng thành. Yến độc bộ năm đó cũng bỏ ra 800 năm. Liền là cái này Hà Hằng có thể so với Yến độc bộ. Hắn cũng phải hao phí gần 1000 năm trái phải chứ. Nhưng mà hiện tại chúng ta chỉ có không tới 100 năm thời gian. Hắn có thể đuổi theo Hàn Sơ Tễ sao? Quy lão nói. Yên tâm, ta tự có dự định. Hàn hóa cái kia lão quỷ lại hà đấu thắng lão phu. Không nói những này. Các ngươi vẫn là nhanh chóng đi đem tiểu tử kia mang tới Thái Hòa Động Thiên. Sau đó thiên nhậm ngươi thu hắn làm đồ. Thật tốt giáo dục hắn một phen. Chờ đợi ta dặn dò. Cái kia chân võ cửu thần thiên nhậm trưởng lão. Cũng chính là cái kia lạnh lùng thanh niên sửng sốt một chút. Sau đó nói. Tại sao là ta thu đồ đệ? Quy lão ngươi không dự định tự mình dạy hắn sao? Quy lão lườm hắn một cái nói. Ngươi cũng không phải không biết. Công pháp của ta lực sát thương quá thấp. Vẫn là do ngươi cái này cửu thần trưởng lão bên trong chiến lực mạnh nhất dạy hắn đi. Thiên nhậm, cau mày nói. Tên tiểu tử kia tuy rằng ẩn giấu rất tốt, nhưng ta y nguyên có thể cảm giác được hắn mặt ngoài bình thản bên dưới vô tình nội tâm. Hắn là một cái vô tình người. Ta không muốn thu như vậy đồ đệ. Hơn nữa quy lão ngươi có nghĩ tới hay không? Hắn ngày sau tu vi nếu là đại thành, sẽ thật nghe ngươi sao? Quy lão cười lạnh nói. Ta tự nhiên nhìn ra bộ mặt thật của hắn. Thế nhưng ta cần chính là một cái vô tình người. Không có như vậy tâm tính, làm sao có thể phá hủy căn trị ở ta phái mấy vạn năm Hàn gia. Hơn nữa hắn cũng tuyệt đối sẽ y theo phương án của chúng ta tiến hành. Vô tình người xưa nay đều chỉ có thể coi trọng lợi ích, mà chúng ta hành sự, vừa vặn liền phù hợp lợi ích của hắn. Huống chi ngươi có nghĩ tới hay không? Ta phái trưởng giáo chọn lựa, ngoại trừ tự thân lựa chọn, càng quan trọng còn ở chỗ thượng giáo thái độ. Ngươi không cảm thấy một cái vô tình người càng dễ dàng được ta phái thượng giáo tán thành sao? Rốt cuộc ta phái thượng giáo chính là thái thượng. Thiên nhậm trầm ngâm chốc lát, gật gật đầu. Quy lão lại lấy ra một cái ngọc phù đưa cho hắn, trịnh trọng nói, Hàn Sơ Tễ tu luyện chính là năm đó thiên hữu tổ sư Bắc Đế Đãng Ma Kinh, tục truyền chính là hắn tự thượng cổ chân vũ đại đế truyền thừa tự mình cải biên mà thành. Chính là ta phái đệ nhất kinh. Hà Hằng vốn là kém hắn mười mấy năm công phu. Công pháp trên dĩ nhiên là không thể chênh lệch. Kinh này tuyệt không thấp hơn Bắc Đế kinh. Người đưa cho hắn đi. Thiên nhậm nghi ngờ nói. Không thấp hơn Bắc Đế kinh. Ta làm sao chưa từng nghe nói. Quy lão cười thần bí nói. Đây là ta phái thứ 55 đại trưởng giáo nhất nguyên kinh. Hà Hằng đứng thẳng ở trên vòm trời. Cảm thụ một loại rực rỡ thiên địa. Thời khắc này, thiên địa vạn vật này ở trong mắt hắn đã là không giống. Ở trong mắt hắn, trong thiên địa này tất cả sự vật dĩ nhiên là từng đạo nguyên khí hội tụ mà thành. Tảng đá là nguyên khí. Thủy là nguyên khí. Người cũng là nguyên khí. từng cây sợi tơ bình thường pháp lý ở trong đó xen kẽ. Tổ thành thiên địa vạn vật. Đây là hắn huyền môn sinh ra thế giới quan tạo thành. Thiên địa vạn vật căn bản đều là hỗn nguyên nhất khí diễn sinh. Lấy khí làm gốc. Đây là huyền môn yếu nghĩa. Mà phạm môn chú ý chính là tính. Ma môn lại là sóng. Thần đạo là pháp tắc. Đây chính là đại đạo chi tranh nguồn gốc. Mấy đại đạo thống người thế giới quan hoàn toàn không giống nhau. Lẫn nhau trong lúc đó để đối xử người điên. Này như thế nào ở chung? Này liền giống như người bình thường cùng bệnh tâm thần người bệnh một dạng. Ba quan không hợp a. Lẫn nhau đều cho là mình là đúng. Đều muốn thuyết phục đối phương. Vặn vẹo đối phương tư tưởng. Cuối cùng đang thuyết phục không được tình huống chỉ có thể làm. Chúng diệu chi môn biến mất. Hà Hằng tự không trung hạ xuống. Nhìn một các trưởng lão cùng vẻ mặt của đệ tử đều có chút hoảng hốt. Cảm giác có chút kỳ quái. Lúc này, trước người của hắn một vệt bóng đen né qua. Thiên Nhậm xuất hiện ở bên người hắn. Một tay tóm lấy hắn. Cũng không nói gì. Trực tiếp trốn vào Thái Hòa Động Thiên bên trong. Này, chấm ngoặc kép. Một đám bởi vì bị Linh Thường chăn sửa lại ký ức. Tinh thần có chút hoảng hốt trưởng lão mãnh mà thức tỉnh. Nhìn Hà Hằng bị Thiên Nhậm mang đi. Hai mặt nhìn nhau. Tuy rằng Hà Hằng ngưng tụ hoàn mỹ đạo thai. Thẳng vào tầng 9 sự tình bị Linh Thường chăn sửa chữa thành đại viên mãn đạo thai. Tầng 7. Nhưng điều này cũng đầy đủ kinh thế hãi tục. Rốt cuộc cái này cũng là động chân cảnh tiềm lực. Trong lúc nhất thời Hà Hằng tên vang vọng Cửu Châu chư phái. Bị Cửu Châu các liệt vào Cửu Châu Thiên Kiêu bảng thứ 66 vị. Không nên cảm thấy cái bài danh này thấp. Có thể vào Cửu Châu Thiên Kiêu bảng mỗi một cái đều là thiên tài tuyệt thế. Tương lai đại thiên thế giới đỉnh phong nhân vật. Hà Hằng lúc trước trong 20 năm không hiện ra ở đại thiên thế giới. Mà ngày hôm nay quấy danh khắp thiên hạ. Sau đó có người đối với hắn đánh giá vì. Bán sinh tu hành vô nhân thức. Nhất thời đắc pháp thiên hạ kinh. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.